muội muội liền thường xuyên sinh bệnh. Muội muội, ngươi muốn ăn đùi gà. Đùi gà siêu ngon, ngươi ăn một cái có được hay không? Hai người khuyên Lý Sư Sư ăn chút đùi gà lúc Lý Đản tới, không chỉ có hắn tới, Đường tỷ Tô Mỹ Tuệ cũng tới. Lý Đản, Lý Tưởng, ta nhìn a, hôm nay ngôi sao, xế chiều hôm nay 5 giờ hết hạn. Hiện tại chạy tới còn kịp, chúng ta đi mau, ngươi cũng đi. Lời gì đâu, không có ta, ngươi đi xa sao? Đi, Lý Tưởng lập tức cùng hắn xuất phát, đồng thời nói với Tô Mỹ Tuệ, tỷ, làm phiền ngươi a, trưởng phòng, tiểu Lý lão sư, ca ca đi rồi, bài bài tương đương, Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư cùng nhau hướng hắn phất tay. Chào tạm biệt ca ca, cố gắng an ưng đương, Tô Mỹ Tuệ cũng cho Lý Tưởng động viên. Cố gắng tương đương, chờ ta tin tức tốt. Lý Tưởng lòng tin tràn đầy cùng Lý Đản xuất phát. Hôm nay ngôi sao thu lại địa điểm không giống Thiên Lại Chi Khúc tại Đại học Thành, mà là tại Thẩm Dương Trung Tâm Chợ Thương Vụ Khu. Cụ thể là tại cái này hồ sơ tiết mục bên sản xuất mật nha công ty giải trí tổng bộ cao ốc. Trên xe taxi, Lý Đản tính toán nói, hiện tại là 3 giờ 15 phút. Trên đường phải tốn đi 30 đến 40 phút, chung vào một chỗ coi là 4 giờ đi. Vì lẽ đó, Lý Tưởng, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 1 giờ. Hy vọng bọn họ kính nghiệp một chút, không muốn sớm tan tầm. Lập tức hắn đối tài xế nói ra, sư phụ, nhanh nhanh nhanh, chúng ta thời gian đang gấp. Trên xe Lý Tưởng ngậm lấy kẹo bạc hà, bình tâm tĩnh khí. Tại cho mình tâm lý ám chỉ, 3 giờ 50 phút, xe taxi thuận lợi đến mật nha công ty giải trí tổng bộ cao ốc. Cảm ơn đại thúc tương đương hướng ngàn ngàn vạn vạn cái giống như ngươi vất vả công tác tài xế xe taxi gửi. Lời chào, chào tạm biệt, ta lão đồng chí, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Ý nghĩ hão huyền, được rồi tương đương tạ. Hả? Ngươi nói cái gì? Đừng chạy, ta ghi nhớ ngươi công số á. Lý Đản, đi rồi. Lý Tưởng lôi kéo Lý Đản vọt vào cao ốc. Lúc này một chút thời gian đều không thể bị dở dang. Mặc dù nói là nói 5 giờ hết hạn, ai biết có thể hay không sớm tản đâu. May mắn chính là, hôm nay ngôi sao, hải tuyển vẫn còn tiếp tục. Nhưng là khổ cực chính là, Lý Tưởng chắc chắn nhất thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua đã kết thúc. Hiện tại chỉ còn lại thịnh thế Mỹ Nhan cùng thịnh thế Ma Âm hai cái đường đua còn tại công tác. Hôm nay ngôi sao, cái tiết mục này cùng mặt khác bản gốc ca khúc loại tuyển tú tiết mục không? Giống, nó điểm 3 cái đường đua. Theo thứ tự là thịnh thế Mỹ Nhan đường đua, thịnh thế Ma Âm đường đua cùng thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua. Ba cái đường đua tuyển chọn tiêu chuẩn hoàn toàn không giống. Thịnh thế Mỹ Nhan đường đua yêu cầu nhất định phải nhan giá trị cao. Hơn nữa sân khấu biểu hiện lực mạnh mẽ. Thịnh thế Ma Âm đường đua thì là có thể sướng hội hát, chú trọng biểu diễn kỹ xảo. Thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua xem trọng là tuyển thủ ca khúc bản gốc năng lực. Lý Tưởng phía trước đã nghĩ kỹ, ưu tiên lựa chọn thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua. Tiếp theo là thịnh thế Ma Âm. Cuối cùng mới là thịnh thế Mỹ Nhan. Lý Đản giữ chặt hắn. Lý Tưởng, lúc này ngươi phải tỉnh táo. Không nên vọng động, làm sao xúc động rồi. Ngươi cho rằng ta không nên tuyển thịnh thế Ma Âm. Chúng ta tới trước phân tích nha. Ngươi cảm thấy ngươi ưu thế lớn nhất là phương diện kia. Lý Tưởng không chút do dự đáp, ca hát, không đúng, làm sao không đúng, người ca hát chưa có xếp hạng thứ nhất, người liền quên, buổi sáng mới bởi vì ca hát không tốt bị soát xuống. Vậy ý của ngươi là, để cho an toàn, ta mãnh liệt đề nghị ngươi đi thịnh thế Mỹ Nhan. So với ca hát năng lực, ta cảm thấy nhan giá trị thứ này càng thấy được, lại càng dễ bình phán. Thịnh thế Mỹ Nhan, Lý Tưởng chưa từng nghĩ tới báo cái này,